Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tưởng giáo cũng gật đầu. Diệp Thiếu Dương nói: "Bỏ đi cái quan niệm của từng môn phái, ta thấy pháp thuật giới là không đủ đoàn kết, mới để cho Hiên Viên Sơn đánh vào. Chúng ta nếu như bền chắc như thép thì không ai sợ cả. Bất quá mấy vị trưởng lão, các người là lão nhân của Long Hồ Sơn, uy phong cũng đủ, các người so với ta thích hợp hơn nhiều." Trưởng lão kia cười nói: "Diệp Thiên Sư, ta biết ngươi dùng lý do từ chối. Nói thật, trước đó Mộ Hàn thật đúng là không tới phiên ngươi. Mấy lão giả chúng ta cũng không có ý định này. Nhưng Long Hổ Sơn từ trước tới nay có quỷ cổ, chức trưởng môn chỉ có thể ngựa đặt lên vai vãn bối ở cùng thế hệ, tuyệt đối không thể nghịch chuyển thành trưởng bối. Bối phận của Mộ Hàn trước đây là dưới chúng ta, hắn là trưởng giáo, mặc kệ thế nào mấy trưởng bối chúng ta đều không có cơ hội." Diệp Thiếu Dương cứng họng, một tay kéo Khúc Ba. Vậy thì Khúc Ba đi, trưởng môn đại ấn ở trên tay của hắn đó, Mộ Hàn đã nói truyền vị cho hắn không phải sao? Một trưởng lão cười nói: "Mộ Hàn lâm trận bỏ chạy, đã bị trưởng lão hội khai trừ tên tịch. Đệ tử Long Hồ Sơn không có ai là Mộ Hàn cả. Lời hắn nói tự nhiên không tính. Khúc Ba là mầm mông tốt, nhưng mà trưởng môn chức trách lớn, thực sự là có chút lực bất tòng tâm. Khúc Ba, ta nói như vậy mong người hiểu cho." Khúc Ba chắp tay: "Chuyện này chính là ta đưa ra, ta nào dám sinh khí. Diệp Thiên Sư, tài nghệ của ta biết, ta thực sự không thể nào làm được trưởng môn. Diệp Thiên Sư, người đừng từ chối, ngoại trừ người ra không có thể làm ai khác." Diệp Thiếu Dương còn đang từ chối: "Ta nhìn không được là ta tự tử đó." Khúc Ba cười, đột nhiên lấy ra một tờ giấy vàng, triển khai thành một tờ giấy A4, giao cho đệ tử, để cho các đệ tử nhìn qua. "Các người nhìn xem, đây là Vô Sanh trưởng giáo tự tay viết ra đó, là trước khi người đã chết mà viết. Lúc ấy người đã dự liệu được Mộ Hàn khả năng là không đảm đương được chức trách, mới lưu lại cho ta di thư này. Ở trên có trưởng môn chi ấn, không thể làm giả." Trang giấy cuối cùng về trên tay của Khúc Ba, đưa cho Diệp Thiếu Dương xem. Ở phía trên chỉ có một câu: "Nếu như Mộ Hàn không làm được thì mời Diệp Thiếu Dương nhiếp vị." Ở phía dưới còn có ký tên và con dấu, là dùng bút lông mà viết. Diệp Thiếu Dương nghẹn họng chần chừ, tỉ mỉ suy nghĩ mới hiểu được khổ tâm của Trương Vô Sanh. Trước đó nội tâm của lão cũng nghĩ đậu xanh rau muống, Trương Vô Sanh làm sao lại tuyển một người như là Mộ Hàn nối nghiệp. Cái này ở bên trong sợ là cũng không còn cách nào. Mộ Hàn là thiên tuyển chi tử, sinh ra thiên phú cực cao, điểm này Trương Vô Sanh cũng biết. Bởi vậy từ nhỏ đã vun đắp cho hắn, chờ tính cách của hắn thành hình, Trương Vô Sanh sợ cũng phát hiện ra sự thiếu hụt ở trong tính cách của hắn. Nhưng nhiều năm tâm huyết cũng không thể nào mà bỏ đi. Như vậy đằng nào cũng là cháu ruột của mình, sinh ra đã được lập ra làm người nối nghiệp. Bởi vậy hắn quyết định lúc chết đem chức vị trưởng môn truyền lại cho Mộ Hàn. Thời điểm đó Trương Vô Sanh chỉ sợ là nội tâm đã mâu thuẫn, một phương diện lo lắng Mộ Hàn sẽ gây chuyện, một phương diện lại không muốn lãng phí tâm huyết mình đã bồi dưỡng nhiều năm. Huống hồ ngoại trừ Mộ Hàn cũng không có bất kỳ người nào thích hợp. Hắn nghĩ tới mình, nghĩ đến quan điểm của từng môn phái. Mình đã từng là trưởng môn, coi như hắn là trưởng môn, mệnh lệnh này cũng sợ là không qua được cửa ải của trưởng lão hội. Lại nghĩ đến lúc đó lão sắp chết, không thể nào chính miệng giải thích với bọn họ, dứt khoát truyền vị cho Mộ Hàn, đồng thời viết xuống mật thư giao cho Khúc Ba. Nếu như Mộ Hàn làm bừa, gây lên sự triệt để thất vọng với trưởng lão hội, đến lúc đó mới công bố ra mật tín, trưởng lão hội cũng không còn lời nào để nói cả. Thật đúng là dụng tâm lương khổ. Diệp Thiếu Dương đặt vào mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, trong lòng liền bùi ngồi, yên lặng thầm nói với Trương Vô Sanh: "Trương sư thúc, người đúng là đã để mắt đến ta. Vậy ta nhất định không để làm." Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh.